Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 bị thương, ngơ ngẩn nhìn hắn, thon gầy tái nhợt một khuôn mặt cùng trong trí nhớ không hề có khác biệt. Giang Úy Nhiên rũ tại bên người một bàn tay đều là có chút vô pháp khống chế phát run. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nâng lên. Tựa hồ tưởng sờ sờ gần trong gang tấc một khuôn mặt. Nàng trước nay không phát hiện. Nguyên lai ở quá vãng như vậy nhiều năm tháng. Hắn đều là vẫn luôn dùng loại này chứa đầy ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Yên lặng mà, dốc hết sức lực bảo hộ như vậy chật vật bất kham nàng. Bốn mắt nhìn nhau hai người đắm chìm ở mạc danh cảm xúc. Từ Y Nhân lại là chậm rãi phát giác, mọi người tầm mắt đột nhiên đều tụ tập lại đây, bên tai ân ẩn truyền đến chút khe khẽ nói nhỏ, Tiểu Chính Trạch đã về tới nàng bên người, vẻ mặt mang theo chút ngoài ý muốn nhìn qua đi, ra tiếng nói, Duẫn Khanh, mảnh khảnh tái nhợt nam nhân dương mắt thấy là hắn, lộ ra cái ôn hòa ý cười chào hỏi. Nghe Duẫn Hạo nói ngươi đi ra ngoài ân dưỡng, khi nào trở về, duỗi tay đem trên sofa Từ Y Nhân đỡ lên, ánh mắt xẹt qua nhìn hết sức kỳ quái Giang Úy Nhiên trên người. Tiểu Chính Trạch lộ ra một cái khó được tươi cười, đã lâu không thấy, hôm nào cùng nhau tụ tụ, hôm nay còn có việc, chúng ta về trước, hảo cận Duẫn Khanh nhìn hai người gật gật đầu. Hôm nào lại tụ kéo hắn cánh tay rời đi, thẳng đến lên xe Từ Y Nhân trong lòng như cũ là nghi hoặc thật mạnh. Dù cho chưa bao giờ là bát quái người, giờ phút này cũng có chút nhịn không được đặt câu hỏi nói. Các ngươi vừa rồi kêu Duẫn Khanh, cái kia là Duẫn Hạo ca huynh đệ sao? Ta tựa hồi trước nay đều không có gặp qua Duẫn Hạo song bào thai đệ đệ. Từ nhỏ thân thể không tốt lắm, Tiểu Chính Trạch một tay đem Tiểu Nhân Nhi ôm ở trong ngực. Cũng là có chút như suy tư gì nói, Duẫn Khanh chân cẳng không có phương tiện, cho nên không thường ra cửa. Ta quanh năm suốt tháng cũng thấy không thượng vài lần, xem ra cận nhị công tử xuất ngoại ân. Dưỡng cũng là có hiệu quả, trước mắt liền xe lăn cũng không dùng được. Cả người nhìn qua đều là do trước kia có tinh thần rất nhiều, phía trước lái xe Vương Tuấn cũng là không nhịn xuống cắm một câu. Từ Y Nhân càng là có chút cứng họng, vừa rồi nàng cũng đã cảm thấy người nọ thon gầy tái nhợt, nhìn ốm yếu đều làm nhân tâm có không đành lòng, thế nhưng đã so quá khứ khá hơn nhiều, kia qua đi nên là bộ dáng gì? Tiểu Chính Trạch nhìn nàng nhíu lại mi một bộ lo chính mình tự hỏi thần sắc. Vuốt tay nàng hoãn thanh nói. Kỳ thật từ trước cũng không có nghiêm trọng đến dựa vào xe lăn mới được. Chỉ là bởi vì chân tật hơn nữa bệnh tật ốm yếu. Hắn, tóm lại cũng đều là chuyện quá khứ. Mắt thấy hắn vẻ mặt tựa hồ cũng là mang theo chút bất đắc dĩ. Từ Y Nhân trong lòng đã đúng rồi nhiên, vốn sinh ra đã yếu ớt, ngồi xe lăn, không muốn ra cửa, này đó, hẳn là bởi vì tự ti đi. Rốt cuộc, mặt trên có như vậy một cái kiện toàn lại thập phần xuất sắc ca ca. Nói như vậy, bọn họ ba cái là từ nhỏ liền nhận thức lạc, nhớ tới vừa rồi hai người chi gian kia chỉ có quen biết nhiều năm mới có thân thiết cảm. Từ Y Nhân lại là không tự giác đặt câu hỏi. Ân, xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tiểu Chính Trạch gật gật đầu. Mắt thấy trong lòng ngực tiểu nha đầu một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Dùng tay chọc chọc nàng trơn bóng cái trán, mang theo chút ý cười nói. Như thế nào đối nhân ra sự tình như vậy cảm thấy hứng thú? Ta chính là cảm thấy kỳ quái. Tiểu Nhân Nhi có chút buồn bực nói thầm một câu. Tiểu Chính Trạch ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng, mỉm cười không nói. Đừng nói là nàng, cũng không phải là liền, chính mình cũng cảm thấy kỳ quái sao. Cùng thế hệ trong bọn trẻ, Duẫn Khanh từ nhỏ chính là nhất trầm mặc ít lời một cái. Chính mình trong ấn tượng, trước nay nhìn thấy, hắn đều là một người oa ở cận ra gác máy đọc sách. Này đó yến hội càng là trước nay đều không tham gia. Hôm nay những cái đó hơi chút nhận thức người cũng đều là một bộ khe khẽ nói nhỏ bộ dáng. Một nửa là bởi vì cái này, một nửa kia, đánh giá nếu không nghĩ tới hắn kỳ thật, còn có thể đứng lên. Bất quá, hắn từ nhỏ chính là tính cách đạm mạc người, cũng bất quá nghĩ như vậy một chút, liền đem những việc này vứt chư sau đầu, hơi hơi thu cánh tay, đem có chút mệt mỏi tiểu nhân nhi ôm tiến ở chính mình trong lòng ngực. Mấy ngày thời gian thoảng qua, tốt nhất Trang có chút ngây người nhìn trong gương mặt mày tinh xảo nữ nhân. Từ y nhân chính mình đều là có chút hoảng hốt. Từ tiểu thư bộ dáng này, thật đúng là trang điểm nhẹ nùng mạt đều không thể bắt bẻ bên cạnh chuyên viên trang điểm ánh mắt. Dừng ở trên mặt nàng nhìn lại xem, nhịn không được tấm tắc khen ngợi. Thanh mai trúc mã trước nửa bộ phận trên cơ bản đều là vườn trường tinh tiết. Từ cao trung đến đại học Vân Sơ Tình vĩnh viễn đều là để mặt mộc bộ dáng. Áo sơ mi, áo thun, váy dài, quần jean, vô luận là như thế nào trang điểm, đều là tươi mát khả nhân chung mang theo chút thuần tịnh kiều tiếu. Từ y nhân khí chất tướng mạo đều là cùng nhân vật hình tượng không có sai biệt. Một chúng nhân viên công tác tuy nói có cảm với nàng đóng phim hiệu suất, lại cũng là cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc bản sắc biểu diễn thật là tương đối cũng muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng giờ phút này nhìn kia dẫm giày cao gót, từ phòng nghỉ chậm rãi đi ra tiểu nữ nhân, lại là đều có chút nói không nên lời kinh diễm mần y cảm giác này. Cũng chỉ có ở nàng mặc vào cổ trang khiêu vũ kia một đoạn mới có quá. Một bộ màu thủy lam váy dài phát họa ra mảnh khảnh nhu mỹ dáng người. Lỏa lồ bên ngoài da thịt oánh bạch như ngọc, dưới ánh mặt trời hiển lộ ra gần như trong suốt mỹ cảm mần y đơn vai thiết kế lộ ra tinh xảo xương. Quai xanh, là lướt ngực hình hạ eo thon một tay có thể ôm hết. Hơn nữa kia có chút thay đổi dần như hồ nước giống nhau màu lam váy dài. Nàng tựa như chuyện cổ tích mê người mà nhu tình như nước nhân ngư công chúa. Nhìn quanh quay đầu gian, đều là cao quý mà yêu nhã. Đặc biệt là kia trầm tĩnh như một tuông nước trong, hắc bạch phân minh đôi mắt. Còn có kia thướt tha lả lướt, vững vàng đi trước dáng đi. Thật là, quá mỹ, giờ khắc này, mặc cho ai cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Nàng chính là cái kia có mười mấy năm vũ đạo đáy Vân Sơ Tình. Cái kia đã trải qua trưởng thành khổ sở, lại chịu đủ tình yêu tra tấn. Chính là ở mấy năm thay đổi rất nhanh khúc chiết tao ngộ chung. Chậm rãi nhìn thấu bi hoan yêu nhã nữ nhân. Oa, thật là quá xinh đẹp. Người kia tỉ tỉ cái dạng này càng xinh đẹp. Đã đồng dạng đổi hảo quần áo tiểu nam hài nhảy bắn vỗ tay. Nói ra mọi người trong lòng nhất trí ý tưởng. Hòn đá nhỏ, từ y nhân có chút ngượng ngùng. Ở mọi người động tác nhất trí nhìn chăm chú chung trắng quên hết tất cả nam hài liếc mắt một cái. Người sau nghịch ngợm thè lưỡi, chạy tới kéo lên tay nàng, cười hì hì nói, vừa rồi mặc đạo diễn nói ta là mời riêng quần chúng diễn viên đâu, kiếm tiền muốn nhiều tốt nhất vài lần đâu, hôm nào cầm tiền lương, ta cấp tỷ tỷ mua bạc hà trà thơm uống, giỏi quá. Từ y nhân sờ sờ tiểu nam hài đầu. Đối tượng hắn sáng lấp lánh đôi mắt tổng hội cảm thấy trong lòng đều là một mảnh ánh mặt trời. Tựa như lần đầu tiên gặp mặt, Hắn đột nhiên cười chạy tới đưa cho chính mình một chi hoa hồng, làm nàng một lòng đều là tràn đầy vui sướng. Hải, hòn đá nhỏ, ngươi cũng không biết, ngươi người kia tỉ tỉ uống bạc hà trà thơm đều là miễn phí sao? Còn cần ngươi cái này tiểu quỷ đầu mời khách ngồi ở một bên ghế trên thượng quan diệp có chút buồn cười trêu ghẹo một tiếng. Hòn đá nhỏ đã là lập tức phản bác nói, ngươi lại ở gạt người. Tống Dục ca ca cũng chụp quảng cáo, ta vừa rồi còn thấy hắn qua bên kia mua một lọ đâu. Bị điểm danh, Tống Dục hướng tới thượng quan diệp buông tay, càng là chọc đến mọi người ha ha cười rộ lên. Một hồi đệ nhất mạc chính là Tô Gia cùng Uông Tĩnh Thư tiệc đính hôn sẽ. Giờ phút này hai cái nam nhân cũng đều là một thân thẳng tây trang, nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Đồng dạng tốt nhất trang Tô Khả Nhi vừa ra tới liền nhìn đến hai cái nam nhân, một cái tiểu hài tử, đều là ý cười hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Nhìn một thân màu lam tử y nhân, càng là nói không nên lời ghen ghét. Nguyên bản một màn này diễn chủ yếu chính là diễn nhân ra ba vị cảm tình hút mắt. Nàng càng nhiều, giống một vị người đứng xem monster điện ảnh vân sơ tình váy là Cố Trường Thanh mắng số tiền lớn. Định chế, giờ phút này mặc ở tự y nhân trên người cái này tự nhiên cũng là giá trị xa xỉ. Mà nàng lại chỉ có thể dùng khéo léo tới hình dung. Nghĩ đến một hồi cốt truyện hai cái nam nhân tầm mắt đều phải vây quanh nàng chuyển, càng là có chút oán hận cắn môi. Hảo, diễn viên vào chỗ, các bộ môn chuẩn bị. Action, màu đen xe thể thao xử vẽ trong tranh mặt. Định bạt tuấn lãng nam nhân mở cửa xuống xe, khóe môi ngậm xuân phong đắc ý tươi cười đi đến bên kia cửa xe. Một con mảnh khảnh cánh tay duỗi ra tới, riêng là tiểu xảo trắng nõn, chỉ như xanh mít một bàn tay liền gắt gao mà hấp dẫn mọi người trong mắt. Người hôm nay cũng thật mỹ, đem nàng từ trong xe tiếp ra tới, sóng vai mà đi, Cố Trường Thanh nhịn không được nghiêng đầu đến nàng bên tai. Ngữ mang mê luyến, cảm ơn, vân sơ tình kéo cánh tay hắn. Vẻ mặt mang theo bằng hữu gian khách khí có lễ, đối tượng hắn tầm mắt, lại rốt cuộc có chút áy náy, thanh âm nhẹ nhàng nói, hy vọng một hồi sẽ không làm ngươi mất mặt sao có thể. Cố Trường Thanh bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc càng thêm chuyên chú, ngươi nhất định là đêm nay toàn trường chú mục tiêu điểm, cũng là ta. Mỹ lệ nhất công chúa, nam nhân trong thanh âm mang theo không chút nào che giấu ái mộ. Vân sơ tình có chút không được tự nhiên, hơi hơi cúi đầu, không có trả lời. Hai người cầm tay mà nhập, trong đại sảnh dơ chén rượu Tô Gia vừa lúc nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái, vạn năm ân y vân sơ tình thần sắc hơi giật mình. Đã là có chút ngốc lăng ngừng ở tại chỗ. Tô Gia bên cạnh đi tới thướt tha nhiều vẻ nữ nhân, tự nhiên mà vậy vạn thượng hắn cánh tay, vẻ mặt thân mật nói, nhìn cái gì đâu, tầm mắt thuận thế rời qua tới. Uông Tĩnh Thư đầu tiên là có chút kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó đã là càng thân mật rúc vào Tô Gia trên người. Đi bước một hướng tới nghênh diện mà đến hai người đi qua đi, vẻ mặt cười duyên nói, nguyên lai là sơ tình a, cũng thật xảo, bất quá ngươi có thể tới tham gia ta cùng A Viễn tiệc đính hôn, thật là làm ta sở liệu chưa kịp đâu. Của các ngươi tiệc đính hôn? Nữ hài ánh mắt gắt gao khóa ở hai người kéo cánh tay thượng, gằn từng chữ một mở miệng. Ánh mắt đau đớn lại là làm Tô Khả Nhi cảm thấy mặc danh hưng phấn. Là nha, nguyên bản ta cũng phải mới từ nước ngoài trở về liền đính hôn có chút quá sớm mà đi, nhưng ba ba cùng A Viện đều nói là lúc. Rốt cuộc, mang theo ý cười, con ngươi ở Tô Gia có chút cứng đờ, khuôn mặt thượng xẹt qua. Tô Khả Nhi đột nhiên đem cả người đều dựa vào Thượng Quan Diệp trong lòng ngực, nên phát sinh đều đã xảy ra đâu. Hơn nữa, ta cũng tưởng sớm chút vì A Viễn sinh một cái hài tử, bị nàng gắt gao dựa sát vào nhau. Thượng Quan Diệp thiếu chút nữa phá công, cố nén trong lòng buồn bực đem nàng ôm đang ở trong tầm tay. Cảm ơn các ngươi có thể tới, một cái dư thừa ánh mắt đều không có, một câu dư thừa giải thích cũng không có. Vân Sơ Tình bình tĩnh nhìn hắn, như vậy quen thuộc mà thanh tuấn mặt mày, từ nhỏ chỉ đối nàng mỉm cười A Viễn, trong khuỷu tay ôm lấy một nữ nhân khác, kia nàng đâu, vì sinh hạ hắn hài tử, bị thôi học, bị trục xuất gia môn. Bị muốn chướng chủ nhà sợ tới mức tránh ở nhà ở không dám ra cửa. Định hơn 6 tháng có thai còn muốn đi đương rửa chén công. Này hết thảy đều chỉ là hắn nhất thời ngoại ý muốn tình mê phó chứ ở trên người nàng thống khổ sao. Hốc mắt nước mắt càng dũng càng nhiều. Nhìn nàng Thượng Quan Diệp trong lòng thế nhưng cũng là như Tô Sa bám vào người giống nhau đau lòng. Nữ hài nước mắt không có rớt ra tới, mà là khóe môi dần dần lộ ra một cái ý cười tới. Mỹ lệ như hoa đóa nở rộ, nhìn về phía bên cạnh có chút tức giận lại, mang theo chút tà ảo não Cố Trường Thanh. Trực tiếp thò lại gần, nhẹ nhàng dán lên hẳn khóe môi rơi xuống một cái, hôn. Ý cười dịu dàng nói, làm sao bây giờ? Bụng có chút đói đâu, bị nàng yếu ớt lại kiên cường tươi cười làm cho trong lòng nắm đau. Cố Trường Thanh duỗi tay đem nàng cả người ôm ở trong ngực, nhìn về phía hai người có chút xin lỗi nói, thức dậy chậm, trước mắt liền cơm trưa cũng không có ăn, chúng ta trước xin lỗi không tiếp được, qua đi lấp đầy bụng mới là quan trọng. Giọng nói rơi xuống đất, trực tiếp ôm nữ nhân xoay người chiều một bên cái bàn đi đến. Màn ảnh hạ, vừa mới xoay người Vân Sơ Tình một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Tạp Vương Kỳ thanh âm truyền đến, Thượng Quan Diệp đã là trước tiên nhấc chân hướng bên cạnh đi. Dán hắn Tô Khả Nhi thiếu chút nữa té ngã, cười lạnh hừ một tiếng, mặc kệ là thiệt hay giả. Thấy từ y nhân ăn mệt nàng trong lòng đều là vui sướng. Đặc biệt, kế tiếp cốt truyện, chính là có một cái nàng phiến cái tát tình tiết đâu. Thượng một lần thù, tựa hồ cũng là thời điểm nên báo đâu. Trung chàng nghỉ ngơi, từ y nhân hơi chút bổ một chút trang, ngồi ở ghế trên chính uống nước. Lão gia tử điện thoại lại là đánh lại đây. Cấp bên cạnh Hứa Nhạc chào hỏi, xa xa đi đến ven đường tiếp điện thoại. Người kia nha, buổi tối nhớ rõ cùng A Trạch cùng nhau trở về ăn cơm A. Bánh kem ta đã làm Tống Bá lấy lòng. Chúng ta buổi tối hảo hảo chúc mừng một chút. Lão gia tử vui tươi hớn hở ngữ khí từ điện thoại kia đầu truyền đến. Lại là làm nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút nghi hoặc lên. Đang muốn hỏi một chút chúc mừng cái gì, lại đột nhiên nhớ lại tới giống như hôm nay hẳn là Thiệu Chính Trạch sinh nhật. Mấy ngày trước chính mình mới vừa xem qua nhật tử, lễ vật đều đã lấy lòng đặt ở trong nhà. Nha đầu, nghe thấy gia gia nói chuyện không a? Kia lão đầu ra từ nửa ngày không nghe thấy nàng trả lời, lại là theo sát lớn giọng lại hỏi một câu. Từ y nhân mở miệng đang muốn trả lời, lại là đột nhiên ngô một tiếng, phía sau một người đem nàng miệng mũi che lại, liền hướng bên đường trên xe kéo di động bị quăng ngã đi ra ngoài thật xa. Vui cười chạy ra tiểu nam hài đã là hô to một tiếng, người kia tỉ tỉ, không đợi hắn lại kêu tiếng thứ hai, bước nhanh chạy tới nam nhân đã một phen xách lên hắn cổ áo. bánh xe nghiền quá trên mặt đất, trò chuyện đến một nửa di động ngênh ngang mà đi. Người kia tỉ tỉ bị trực tiếp ném tới trên xe, hòn đá nhỏ rơi mặt xám mày cho. Mắt thấy trong xe rõ ràng bị mê choáng từ y nhân, càng là hoảng loạn sốt ruột. Phát qua đi lay động hai hạ cũng không thấy nàng có chút phản ứng. Một quay đầu nhìn một thân hắc y nam nhân khóc kêu. Người xấu, các ngươi muốn làm cái gì? Mau thả chúng ta. Bang, một tiếng giòn vang. Trên chỗ ngồi thân hình cường tráng nam nhân trực tiếp phất tay đem hắn phiến ngã xuống đất. Phía trước trên ghế phụ quay đầu nam nhân đã là vẻ mặt âm trầm nói. Thật con mẹ nó đen đủi. Nửa đường chạy ra như vậy cái tiểu hài tử tới, nếu không trực tiếp giải quyết ném ở nửa đường tốt nhất. Hậu tòa nam nhân chẳng hề để ý một câu, làm lảo đảo bò dậy, hòn đá nhỏ hoàn toàn thất thanh, nơm nớp lo sợ ánh mắt ở ba người trên mặt tự do đã là hãi nói không ra lời. Đánh giá Money tiểu thư, nhưng không làm chúng ta nháo ra mạng người tới. Trước trói lại, đến địa phương lại nói, lái xe nam nhân ra tiếng trách cứ một câu. Từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ăn mặc váy dài nằm ngã vào thùng xe từ y nhân. Đột nhiên phát ra một tiếng bợn cợt y cười nói, mặt hàng nhìn không tồi. Buổi tối ta huynh đệ ba cái cũng có thể hảo hảo phong lưu. Phong lưu âm trầm vài tiếng buồn cười ở trong xe quanh quẩn lên. Hòn đá nhỏ hoảng sợ ánh mắt. Hậu tỏa nam nhân từ bên cạnh trong dương móc ra quan tâm thuốc chích tới. Trầm khuôn mặt động tác làm nam hài càng là sợ hãi liên tục phát run. Nam nhân dương mắt nhìn về phía hắn, lộ ra cái không kiêng nể gì ý cười tới. Như thế nào, ngươi cũng nghĩ đến một châm? Các ngươi muốn làm cái gì? Nam hài phát run thanh âm làm mặt khác ba người càng là một trận cười ha ha. Làm cái gì? Làm nam nhân mới có thể làm được sung sướng sự. Ngươi cái tiểu thí hài, ha ha, ngươi, các ngươi không cần khi dễ người kia tỉ tỉ, run run run tắc lại là khóc kêu cầu xin. Hòn đá nhỏ bị mặt khác một cái tát lại một lần phiến ngã xuống đất. Lão nhị ngươi cũng là mất mặt chút, này trực tiếp đánh thượng châm, lão tử còn sảng cái gì? Ghế phụ nam nhân âm chắc chắc nói một câu, chuẩn bị cho tốt ống tiêm nam nhân đã là cười nhạo một tiếng. A. Này dược hiệu nhưng đến 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể phát tác. Một hồi có ngươi chơi cơ hội, cánh tay thượng kim đâm dường như đau đớn. Từ y nhân mơ mơ màng màng chi gian chỉ cảm thấy đầu trọng nâng không đứng dậy. Theo thời gian trôi đi, dưới thân thùng xe càng ngày càng sóc nảy. Bên tai tựa hồ ẩn ẩn còn truyền đến tiểu hài tử khóc tiếng la. Người kia tỉ tỉ, người kia tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi mau tỉnh lại a! Hòn đá nhỏ bị trói chặt tay chân, một khuôn mặt bị phiến sưng đỏ, vẻ mặt nước mũi, vẻ mặt nước mắt khóc kêu lay động từ y nhân hôn mê thân mình. Có chút hỗn độn mở to mắt, nàng cuối cùng là choáng váng thanh tỉnh lại đây. Hòn đá nhỏ trước mắt luôn luôn cười hì hì hài tử trên mặt đều là bụi đất nước mắt, làm nàng nhịn không được nhíu mày, duỗi tay đi sờ hắn mặt. Người kia tỉ tỉ, tỉ tỉ ngươi mau tỉnh lại a, có người xấu bắt cóc chúng ta, nôn nóng vạn phần nói xong. Hòn đá nhỏ trực tiếp bò qua đi ở nàng lỏa lồ cánh tay thượng nhận tâm cắn một ngụm money đau nhịu. Mày, từ y nhân cái này hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, trống rỗng vết bẩn gắn đầy phân xưởng, lung tung đôi chút sắt thép cùng thùng xăng. Trước mắt hòn đá nhỏ một bộ quần áo đã là dơ loạn bất kham, tay chân bị trói buộc, ngã quỵ ở nàng trong lòng ngực, nước mắt liên liên. Hòn đá nhỏ vội vàng mà ra tiếng hô một câu, luống cuống tay chân, thế hắn cởi bỏ dây thừng. Lúc này mới mơ hồ nhớ lại chính mình ở đóng phim bên ngoài gọi điện thoại. Mặt sau, tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao bây giờ? Bọn họ nói, buổi tối, nhớ tới kia ba nam nhân âm tà cười. Nam hài trong lòng đã là sợ hãi đến không được, lại cố tình, không có biện pháp hoàn chỉnh biểu đạt ra cái loại này ý tứ tới. Bọn họ, vài người, nhớ tới dĩ vãng chỗ đã thấy những cái đó đáng ghê tởm sắc mặt. Từ y nhân đã là ngăn không được cả người run lên. Nam hài trong ánh mắt sợ hãi, đã làm nàng biết được sắp muốn gặp phải chút chuyện gì. Có ba người, nhìn đều thực hung ác, trên mặt vẫn là nóng rát đau. Hòn đá nhỏ càng là đột nhiên sợ hãi khóc thành tiếng tới. Bọn họ vừa rồi đi ra ngoài nói là hỏi cái gì? Ở trên xe còn nói muốn giết ta, tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ta sợ quá a. Ô, cục đá ngoan, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không làm ngươi có việc. Duỗi tay đem khóc kêu Nam Hải ôm vào trong ngực. Chính nàng cũng là cả người run rẩy lên, tuy nói không biết rốt cuộc là ai, có thể tưởng cũng biết là nhằm vào chính mình. Chỉ là chưa từng tưởng, ngoài ý muốn liên lụy này đáng thương hai tử. Làm sao bây giờ, bọn họ một hồi liền phải tới. Nam hài thút tha thút thít, nước nở chứa đầy kinh sợ thanh âm đem nàng đánh thức. Vội vàng, dương mắt khắp nơi nhìn lên. Phân xưởng hắc, đại cửa sắt kéo hợp lại. Dọc theo một đạo tiết thang lầu có tầng thứ hai. Chính là trên cơ bản liền ánh mặt trời cũng không có. Hết sức âm u, cục đá đừng sợ. Nói cho tỷ tỷ chúng ta đi rồi bao lâu thời gian? Ta cũng không biết a. Trong xe mặt cũng thực hắc. Hòn đá nhỏ nghẹn ngào nói, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, gấp giọng nói, 2-3 tiếng đồng hồ, nam nhân kia cho ngươi đánh một châm, nói là 2-3 tiếng đồng hồ mới muốn phát tác. Nam hài cũng không hiểu được trích là có ý tứ gì. Từ y nhân đã ở hắn trong thanh âm thoáng chốc ngây người, giơ tay cánh tay, cả người đã là giống như dọa choáng váng giống nhau. Tiêm vào không phải thuốc phiện chính là mê huyễn dược, nàng cuối cùng vẫn là trốn bất quá như vậy vận mệnh sao? Tỷ tỷ, nam hài mắt thấy nàng sững sờ, mặt xám như cho tàn, biểu tình càng là thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đã là vội vàng phe phẩy nàng cánh tay nói, tỷ tỷ chúng ta mau chạy đi, một hồi bọn họ tiến vào, không còn kịp rồi. Thanh âm nghẹn ngào nói một câu, từ y nhân hốc mắt đã là trào ra kinh sợ nhiệt lệ tới, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trước mặt khóc mặt mèo nam hài. Hắn mới chỉ có 5 tuổi nhiều, cũng liền mới vừa học tiểu học năm nhất tuổi tác. Mặc kệ là ai, những người đó mục tiêu là chính mình. Hắn tóm lại là bị liên lụy tiến vào. Nếu chính mình, kia hắn hơn phân nửa cũng muốn bởi vậy mà vứt bỏ tánh mạng. Đừng sợ, cục đá không sợ, tỷ tỷ sẽ không làm ngươi có việc. Duỗi tay đem trên mặt nước mắt hung hăng lau khô. Tầm mắt mông lung lại khắp nơi nhìn, bên ngoài đã là xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Tỷ tỷ, tiểu nam hài co rúm lại hướng nàng trong lòng ngực né tránh. Hòn đá nhỏ đừng sợ, duỗi tay ở nam hài trên lưng vỗ. Giọng nói của nàng run rẩy nói, nghe ta nói, ngươi hiện tại chạy tới tránh ở cạnh cửa thượng. Một hồi ta hướng thang lầu thượng bò, thừa dịp bọn họ tiến vào nhìn đến tới bắt ta thời điểm, ngươi liền lặng lẽ từ cửa chạy ra đi. Không được, ta không cần, ta một người chạy, bọn họ bắt lấy sẽ khi dễ ngươi. Hòn đá nhỏ ngoài cửa nói chuyện thanh âm càng ngày càng gần. Giọng nói của nàng đã là run rẩy không được. Đôi tay gắt gao chế trụ nam hài vai. Một đôi mắt trước lượng có thể đâm bị thương người mắt. Gằn từng chữ một nói. Nghe lời. Đây là tỷ tỷ duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Đã không còn kịp rồi. Bọn họ sẽ không muốn ta tánh mạng. Nhưng bọn họ bắt được ngươi sẽ giết ngươi. Ngẫm lại mụ mụ ngươi. Ngươi còn không có đem tiền lương đưa cho nàng đâu. Có nghe thấy không? Hiện tại liền chạy tới. Một hồi nhìn bọn họ chiều ta đi tới. Liền chạy nhanh hướng ngoài cửa chạy. Càng xa càng tốt. Có xa lắm không chạy rất xa. Không cần quay đầu lại. Cũng không cần ở cửa đình. Vẫn luôn chạy. Nghe thấy được không có. Tỷ tỷ, ta không. Nam hài kéo khóc nức nở thanh âm rơi xuống bên tai. Nàng trong lòng càng là một trận co chặt đau. Duỗi tay sờ soạng nước mắt. Lộ ra một cái trấn ân tươi cười tới. Nghe lời. Đây là duy nhất có thể chạy trốn biện pháp. Nếu ngươi đào tổ mới có thể trở về cứu tỷ tỷ à. Nghe thấy được không có. Ta. Tựa hồ là bị nàng cuối cùng một câu đả động, nghe đã đến cạnh cửa thanh âm, nam hài đã là thanh âm run rẩy nói, ta nhất định sẽ trở về cứu tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chờ ta, giọng nói rơi xuống đất. Ngoài cửa mở khóa thanh âm truyền đến, đem nam hài trực tiếp hướng cạnh cửa đẩy qua đi, nàng đã là đồng thời đứng dậy. Bước nhanh hướng thang lầu phương hướng chạy qua đi. Trầm trọng cửa sắt phát ra chói tai tiếng vang. Đem bên ngoài hoàng hôn ánh chiều tà bỏ vào tới. Ba người đại cất bước tiến vào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến tại chỗ hai người biến mất không thấy. Dương mắt vừa thấy. Giày cao gót ném ở nửa đường. Từ y nhân đã bỏ tới rồi nhất mặt trên một đoạn thang lầu thượng. Muốn chạy, nam nhân hung ác thanh âm vang lên. Nữ hài cả người đã biến mất ở trước mắt. Ba người liếc nhau bước nhanh đuổi theo. Cạnh cửa run bần bật nam hài khom lưng. Vừa ra khỏi cửa liền liều mạng chạy vội lên. Cuộn tròn ở thang lầu biên nhìn kia nói thân ảnh nho nhỏ từ cửa chiếu ánh tiến vào dương quang. Trung trượt lóe mà ra. Từ y nhân như chút được gánh nặng ngã ngồi trên mặt đất. Nắm chặt trong tay đinh sắt. Mạnh ra đại trạch. Nhận được điện thoại Mạnh Ân Bình nghe kia đầu thật cẩn thận tin tức. Thiếu chút nữa đem trong tay điện thoại bóp nát. Hít sâu một hơi. Vẻ mặt phẫn hận mở miệng mắng. Xuẩn trứng. Ba cái đại lão ra liền một cái hai tử cũng xem không được. Muốn các ngươi gì dùng. Hảo, hai tử sự tình không cần các ngươi nhọc lòng. Căm giận nói xong, khóe môi dơ lên một mặt dữ tợn mà tàn nhẫn ý cười. Trước hủy hoại nàng, là, điện thoại kia đầu nam nhân âm điệu nặng nề lên tiếng. Treo điện thoại, khóe môi cười hình cung càng thêm khuếch tán. Nguyên bản đã là ba cái khí tử, hủy hoại nữ nhân kia. Bọn họ cũng là không có tác dụng gì. Bất quá, cho rằng nàng Mạnh Ân Bình cũng chỉ có điểm này thủ đoạn đã có thể sai rồi. Đi qua đi lại đánh mấy cái điện thoại. Nắm di động nghĩ nghĩ. Lại nhân tiện bát thông giải trí báo tuần điện thoại. Trong vòng nhất có ảnh hưởng lực báo chí. Nàng cũng không tin. Nhiều như vậy, truyền thông liên hợp phát ra tiếng. Nữ nhân kia còn có thể lại như vậy, tươi cười nhợt nhạt xuất hiện ở chính mình trước mắt. Uy, ngươi hảo, nơi này là giải trí báo tuần. Đã tới rồi tan tầm thời gian. Thu thập đồ vật Trần Viện Viện truyền được điện thoại. Bên kia đã là một đạo giọng nữ cười vũ mị nói. Đông Giao Từ ra trang bên cạnh bảy hào, vứt đi phân xưởng. Giờ phút này đúng là có chuyện tốt phát sinh, kỳ quái ngữ khí làm Trần Viện Viện trong lòng một trận mau mau cảm giác, lại là như cụ Ôn Thanh nói, vị tiểu thư này là muốn cung cấp tin tức manh mối sao? Đương nhiên, vẫn là tuyệt đối oanh động giới giải trí đại tin tức. Tam nam một nữ tình cảm mãnh liệt diễn, nghĩ đến các ngươi giải trí phóng viên sẽ không sai quá đi. Tam nam một nữ, Trần Viện Viện có chút nhất thời cứng họng. Bên kia giọng nữ đã là quyến rũ nói, nữ chính đúng là hoàn án năm nay lực phủng tiểu minh tinh. Từ y nhân, a, bên kia nữ nhân đột nhiên hét lên, cuối cùng một câu lại là giống bom giống nhau tạc Trần Viện Viện tìm không ra bắc. Lớn tiếng, uy, vài câu, bên kia đã là không có chút nào động tĩnh, nàng đằng mà một tiếng từ ghế trên đứng lên. Người kia, mãn đầu óc đều là này hai chữ, cả người càng là sốt ruột, tựa như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Làm gì a? Điện thoại bị đột nhiên đoạt qua đi. Mạnh Ân Bình vẻ mặt phẫn nộ xoay người, đối mặt thượng Mạnh Ca âm u mặt, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi đang làm cái gì? Hẹp dài mà quyến rũ con ngươi gắt gao mà nhìn gần nàng. Mạnh Ca nói chuyện ngữ khí cũng là có điểm mưa gió sắp đến. Ngươi nhìn không thấy sao? Gọi điện thoại a, duỗi tay đi đoạt lấy đã nắm ở nam nhân trong tay di động. Mạnh Ân Bình vẻ mặt tức muốn hộc máu. Ta là hỏi ngươi, ngươi ở trong điện thoại làm cho bọn họ làm cái gì? Mạnh Ca thanh âm càng thêm âm trầm, mắt thấy nàng có chút ngơ ngác thần sắc, càng là vẻ mặt nghiêm khắc nói, a, ngươi ở trong điện thoại làm cho bọn họ làm cái gì? Nói a, còn không phải là chơi cái tiểu minh tinh sao? Từ nhỏ cùng mấy cái huynh đệ tranh đoạt đoạt, tuy nói này một vị nhìn nhất âm trầm, bất quá nàng lại là chưa bao giờ sợ. Tương đối với mặt khác hai cái mà nói, hắn trước nay đều chướng mắt cùng nữ nhân so đo, nhưng giờ phút này mắt thấy đối diện nghiến răng nghiến lợi Mạnh Ca. Như vậy tà tứ đôi mắt, cùng với hắn bàn tay nắm chặt di động cả băng đạn rung động thanh âm. Nàng lại là có một loại chưa bao giờ từng có chột dạ cùng sợ hãi. Đem tầm mắt liếc đến một bên, thần sắc căm giận lẩm bẩm một câu, tiểu minh tinh. Mạnh Ca nhìn thoáng qua đã hắc bình di động, lạnh lùng hừ một tiếng, cao lớn thân hình chậm rãi tới gần, gằn từng chữ một nói, ai, nói chuyện, ngươi vừa rồi nói chính là ai? Từ y nhân, chính là hoàn áo cái kia. Nàng lời còn chưa dứt, bang, một tiếng giòn vang, cả người bị trực tiếp phiên ngã xuống đất, trên mặt nóng rát đau, càng là trong cơn giận dữ hét lớn, ngươi điên rồi, từ y nhân, ha ha, từ y nhân, âm chắc chắc nam nhân tựa hồ là có điểm không biết nói cái gì hảo. Đưa điện thoại di động trực tiếp ném qua đi, gọi điện thoại, lập tức gọi điện thoại, làm cho bọn họ cho ta dừng lại, ta không. Dựa vào cái gì? Bị phiến một cái tát Mạnh Ân Bình cũng là trong cơn giận dữ, cọ một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Một cái tiểu minh tinh mà thôi, chơi chơi làm sao vậy? Ta cũng không tin Thiệu gia thật sự sẽ vì nàng thế nào. Thướt tha tỷ, lời còn chưa dứt, Mạnh Ca lại là một cái tát trực tiếp phiến qua đi. Trông cậy vào nàng, ngươi nằm mơ, ngươi biết từ y nhân là ai? Nàng là Thiệu chính trạch nữ nhân, là hắn lão bà, là Thiệu lão gia tử đầu quả tim nhân vật. Hắn tay kính vốn dĩ liền đại, giờ phút này Mạnh Ân Bình hai bên gương mặt đã là sưng lão cao. Nghe được hắn đột nhiên giống ra một câu, cả người ngu si sững sờ ở tại chỗ. Ha ha, ngươi vui đùa cái gì vậy? Sao có thể? Mạnh Ca âm trầm một khuôn mặt nhìn nàng không nói lời nào, đôi mắt hung ác cùng với nguy hiểm thị huyết hơi thở làm nàng hoàn toàn nghẹn lời. Trước mắt dù cho nhấc lên tổng ủy viên, có thể tưởng tượng đến sắp phát sinh sự tình muốn mang đến hậu quả. sợ là 10 cái tổng ủy viên cũng cứu không được chính mình. Gọi điện thoại, lập tức, Mạnh ca nghiến răng nghiến lợi lại nói một câu. Mất đúng mực nàng lúc này mới luống cuống tay chân bắt nổi lên điện thoại. Bên kia liên tiếp đô đô vội âm, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Đáng chết, nhìn nàng oán hận chú một tiếng. Nam nhân đã làm một tay nít thượng nàng cầm. Địa chỉ, trước mắt người ở địa phương nào? Đông Giao từ Gia Trang 7 hào, vứt đi phân xưởng. Mạnh Ân Bình gập ghềnh nói một câu. Nam nhân đã là đại cất bước xoay người mà ra. Dồn dập tiếng bước chân không đến một hồi liền hoàn toàn biến mất. Thái dương dần dần từ phía tây rơi xuống. Hoang phế vùng quê thượng chỉ có gió lạnh thấp ô thanh âm ni trồng rỗng phân xưởng. Hai cái nam nhân nhìn từ thang lầu thượng ngã xuống. Cổ nhiễm huyết, chết không nhắm mắt nam nhân. Màu đỏ tươi hai mắt càng là như phẫn nộ dã thú giống nhau. Hung tợn chừng mắt thang lầu thượng ôm một cây côn sắt nữ nhân. Màu thủy lam váy dài thượng dơ bẩn gắn đầy. Từ y nhân gắt gao nắm thuận tay sờ tới côn sắt. Mảnh khảnh ngón tay lại là không được run rẩy. Vẫn là ăn mặc đóng phim thời điểm quần áo. Chạy động gian ném xuống giày cao gót. Giờ phút này trần trụi gan bàn chân trực tiếp đạp lên mặt đất phía trên. Dưới chân trên mặt đất đều là điểm điểm vết máu. Vừa rồi thừa dịp người đầu tiên đi lên chảo hắn thời điểm, dãy rùa gian đem trong tay nắm chặt đinh sắt chui vào nam nhân cổ bên trong. Giờ phút này ánh mắt rơi xuống phía dưới nam nhân trường to hai mắt phía trên. Lại là có chút nói không nên lời sợ hãi cùng sợ hãi. Nguyên bản kia căn đinh sắt là để lại cho chính mình. Đã có thể đang nhìn nam nhân chạy đi lên kia một khắc. Nàng lại là không bỏ được. Dĩ vãng trong lòng chưa từng vướng bận. Thấy như vậy nam nhân tổng hội làm ra quá kích phản ứng. Bởi vậy dọa lui không ít người. Nhưng nàng biết hôm nay là hoàn toàn không có khả năng. Một khi bị bắt lấy, nàng chỉ có thể bị hủy rớt. Chính là cũng đã không đành lòng lại đối chính mình hạ như vậy tàn nhẫn tay. Nhớ tới Thiệu Chính Trạch kia góc cạnh sắc bén một khuôn mặt, như vậy nhìn chính mình sẽ ôn hòa mang cười đôi mắt, như vậy vẫn thường nhấp khởi hơi mỏng khóe môi. Còn có hắn ôm chính mình khi như vậy trầm ổn mà hữu lực tim đập, thật sự không bỏ được a. Còn tưởng lại nhìn thấy hắn, còn muốn nhìn đến hắn đối chính mình mỉm cười, còn không có giúp hắn chúc mừng sinh nhật, thậm chí còn không có tới kịp nói cho hắn chính mình đối hắn ái. A Trạch trong lòng yên lặng niệm một tiếng, kia hai chữ tựa hồ có thể cho nàng chút xuống vô số sức lực. Đầu óc chung một trận choáng váng không đủ để đánh sập nàng. Trên người đã truyền đến vây mềm vô lực cũng không đủ để đánh sập nàng. Còn có gan bàn chân một trận đau đớn cảm giác có thể nhắc nhở nàng. Không thể ngã xuống, cũng không thể khuất phục. Chẳng sợ có thể chống cuối cùng một hơi. Lại nhìn đến hắn liếc mắt một cái. Nói cho hắn, bất cứ lúc nào, chính mình vĩnh viễn là của hắn. Thuộc về hắn, ai hắn. A Trạch, hốc mắt chung mãnh liệt mà ra nhiệt lệ có chút mơ hồ nàng mắt. Càng khẩn cầm trong tay kia căn côn sắt, đứng ở thang lầu thượng cung eo nữ nhân lại là làm hai cái cường tráng nam nhân đều có chút kinh hãi. Chỉ là, cố tình nàng như vậy bộ dáng, mặc dù đã là có chút dơ bẩn. Màu thủy lam váy dài như cũ là đem kia một chương nước mắt tướt khuôn mặt nhỏ làm nổi bật đến trắng nọn như tuyết. Như vậy lượng trong ánh mắt, ngôi sao lấp lánh, càng có thể kích phát bọn họ kêu gào tàn sát bừa bãi ước số. Nam nhân từng bước một tới gần, ta cười khóe môi, Cùng với như vậy tràn ngập đoạt lấy tính lệnh người thần sắc sợ hãi. Từ y nhân trong lòng trầm xuống, đột nhiên đem trong tay côn sắt tạp đi xuống. Kia đầu trầm xuống, nàng ngây người công phu. Nam nhân đã nắm lấy một mặt, hai bước đi lên nâng lên một chân, đá thượng nàng mềm mại, bụng nhỏ. Ngũ tạng lục phủ đều là bị nghiền nát đau. Từng tiếng khụ từ dơ bẩn thùng xăng gian khởi động một bàn tay. Nam nhân đã là nhân thể cuối người. Bang, một trưởng phiến lại đây. Trực tiếp đánh tan nàng búi ở bên nhau tóc dài. Từ y nhân nhấp môi không ra tiếng. Nam nhân xem nàng tựa hồ là thành thật một ít. Trực tiếp động thủ bắt đầu giải chính mình bên hông dây lưng. Nàng đã là đột nhiên dơ lên một phen toái mặt sắt. A, một tiếng kêu, che lại đôi mắt nam nhân đứng lên bay lên một chân. Nàng cả người rơi xuống bên kia dơ bẩn ván sắt phía trên. Tinh tế trần trụi thủ đoạn đều thành nhìn thấy ghê người vết máu. Sau đi lên nam nhân đã là đem nàng cả người trực tiếp từ trên mặt đất kéo lên đè ở dưới thân. Ngữ khí hung tợn nói, lại không thành thật, một hồi mất đi tính mạng cũng đến kéo ra ngoài uy cầu, giọng nói rơi xuống đất. Càng là trực tiếp duỗi tay tới xé rách nàng váy dài. Từ y nhân đã là có chút thần trí không rõ. Nhìn trước mặt nam nhân dữ tợn, cười một khuôn mặt, gắt gao cắn môi, cánh môi thượng tanh ngọt máu tươi kích thích hạ. Mới là có chút ý thức thanh tỉnh, không dám lại nhả ra, bị rào phá cánh môi ròng ròng chảy huyết. Một nam nhân khác lảo đảo lại đây, cầm trong tay dây lưng liền ở nàng cẳng chân thượng trừ hai hạ. Nóng rát đau đớn truyền đến, nàng dậy dụa đứng dậy hung hăng bắt nam nhân một phen. Bị chảo đau nam nhân, a một tiếng che lại cổ. Từ y nhân thong thả sau này lui, một bàn tay bắt được bên cạnh ván sắt thượng, ngón tay một trận đau đớn truyền đến, tháp tháp hướng trên mặt đất lấy máu, toàn bộ phía sau lưng dựa ở nhị tầng lan can thượng. Tức muốn hộp máu nam nhân lại là càng ngày càng dựa trước, tới gần ở nàng trước người, vẻ mặt hung ác kêu gào nói, lại chạy a. Làm ta xem ngươi hôm nay có thể bỏ tới đó đi. Khi nói chuyện, dây lưng quất đánh ra thịt, tiếng vang lại là ở trống vắng phân xưởng quanh quẩn. Đại môn phanh, một tiếng trầm trọng tiếng vang, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chính phát qua đi véo thượng nàng cổ nam nhân chợt ngẩng đầu nhìn lại. Phanh, một tiếng súng vang. Một viên đạn chuẩn xác không có lầm đánh vào hắn nót phía trên. Một nam nhân khác đôi mắt đã là có chút đau đớn mơ hồ. Hô to một tiếng ai. Lại là a một tiếng che lại đùi quỳ dạp xuống đất. Nắm súng lục thiệu chính trạch liếc mắt một cái nhìn đến cái kia tựa hồ mất đi cả người sức lực. Mềm mại ngã vào nhị tầng nhân nhi. Trái tim một trận co chặt. Cất bước bay nhanh chạy đi lên, phía sau nối đuôi nhau mà nhập cao lớn nam nhân nhìn luôn luôn đi đường đều là không nhanh không. Chậm nam nhân bôn lên lầu bóng dáng, trong lòng cũng là nôn nóng vạn phần, tiến vào Vương Tuấn đi theo vội vã đi lên. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất đã chết nam nhân, trong lòng đã là một trận hoảng hốt, ba bước cũng làm hai bước. Lên lầu thiệu chính trạch nhìn trước mắt vết máu loang lổ. Cả người dơ bẩn nữ nhân, có chút không dám tin tưởng. Ngừng bước chân ở nàng bên cạnh chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Tóc dài hỗn độn rối tung ở che kín vết máu trần trụi trên vai. Từ y nhân trên trán mồ hôi gắn đầy. Sắc mặt tái nhợt, cánh môi còn ròng ròng chảy huyết. Thần chí đã ở vào hỏng mất bên cạnh, dương mắt chiều hắn nhìn qua, lộ ra một cái cực độ suy yếu tươi cười. Thanh âm oa oa nói, a trạch, nam nhân trầm mặc một khuôn mặt đã là liên nhiệm gì biểu tình cũng vô pháp có. ngơ ngẩn nhìn nàng, cởi trên người áo khoác, thật cẩn thận vươn tay đi, đem nàng cả người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Thanh âm run rẩy nói, ta tới, ân, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Từ y nhân thanh âm nho nhỏ, nhìn hắn đã là đỏ bừng tựa hồ đều phiếm thủy quang con ngươi. Cười càng thêm mềm nhẹ, nâng lên tay tưởng bí một chút hắn mặt, nhưng nâng lên cánh tay thượng loang lổ vết máu, ngay cả móng tay đều là đứt gãy hai khối, máu tươi chảy tới chỉ căn. Như vậy ngơ ngẩn nhìn một chút, có chút xấu hổ đem cánh tay thả đi xuống, theo kịp Vương Tuấn vẻ mặt động dung, không đành lòng đem đầu tiên hướng một bên, ngoan, ta mang ngươi về nhà, đem nàng cả người từ trên mặt đất ôm lên, thật cẩn thận hộ ở trong ngực. Tiểu nhân nhi lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, vẻ mặt suy yếu nói, hòn đá nhỏ, còn có hòn đá nhỏ. Tiểu chính trạch tầm mắt vờn quanh một vòng, nhìn về phía Vương Tuấn, thấp giọng phân phó nói, đi tìm đứa bé kia. Là Vương Tuấn liên thanh ứng, vội vội vàng vàng xuống thang lầu, đi đến cạnh cửa thượng nhìn thoáng qua đứng ở cửa không dám đi vào Hứa Nhạc, hướng tới bên trong một đội người vẫy vẫy tay, nâng đi ra khỏi đi. Thứ lạp một tiếng tiếng thắng xe, Mạnh Ca bước chân vội vàng mà từ ngoài cửa chạy vội tiến vào, liền thấy Thiệu Chính Trạch áo khoác bọc trong lòng ngực nữ hài, từng bước một, thần sắc âm lãnh từ thang lầu thượng đi xuống tới, như vậy chậm bước chân, như vậy thật cẩn thận ôm thủ thế, còn có như vậy lạnh băng đến xương giống như đến từ địa ngục cùng phần mộ đóng băng hết thảy hơi thở. Hắn biết, chính mình đã tới chậm, chờ hai người lại tới rồi phụ cận. Ánh mắt dừng ở nàng lỏa lồ bên ngoài cẳng chân thượng những cái đó nhìn thấy ghê người sưng đỏ, còn có chất mán mảnh vụn ròng ròng đổ máu bàn chân. Càng là cảm thấy ngực bị một con bàn tay to dùng sức nhéo, làm hắn vô pháp hô hấp. Tiểu nhân nhi dựa vào Thiệu Chính Trạch ngực, rũ liễm con ngươi, cũng là gương mặt sưng đỏ, rong biển giống nhau tóc đen theo cánh tay hắn buông xuống mà xuống. Nàng, ân tịnh tựa như cái ngủ rồi hài tử. Thiệu Chính Trạch mặt vô biểu tình đi tới hắn bên người, ngừng bước chân, ánh mắt chưa từng dừng ở hắn trên người, gằn từng chữ một nói, Mạnh Ân Bình, ta muốn Mạnh Ân Bình. Hắn thanh âm thấp thấp, cũng chưa từng có vẫn nộ cùng nghiến răng nghiến lợi, nhưng như vậy quyết tuyệt lại không chứa một tia cảm xúc, âm điệu lại là làm nhìn quen đánh đánh giết giết hắn đều là có chút đáy lòng phát lạnh. Không nói một lời gật gật đầu tính đáp lại ứng. Thiệu Chính Trạch tầm mắt lại là bay tới tối tăm lại trống vắng phân xưởng. Mạnh Ca đã có chút không dám đi tưởng tượng, thanh âm nặng nề nói, giao cho ta. Nam nhân không có nói nữa, ôm đã ngất xỉu đi nhân nhi nâng bước hướng trốn đi. Đứng một đám người cũng là vội vàng theo đi lên. Bên ngoài màn đêm thật sâu, lại là ở bọn họ đi ra nháy mắt đột nhiên nổi lên rất nhiều ánh sáng. Từ các loại trong xe chạy ra tới phóng viên đã là trước tiên toàn bộ vây tụ lại đây. Đèn flash đưa bọn họ vây quanh. Bọn họ nguyên bản chính là Mạnh Ân Bình véo hảo thời gian điểm kêu lên tới. Giờ phút này ngoài ý muốn nhìn thần sắc lãnh túc hướng trốn đi Thiệu Chính Trạch, càng là chấn động, camera nhắm ngay qua đi. Một cái phóng viên đã là vội không ngừng há mồm đặt câu hỏi nói, nghe nói Hoàng Á Kỳ hạ tân tấn nghệ sĩ từ y nhân ở bên này. Mới vừa một mở miệng hỏi chuyện, phóng viên lại là đột nhiên thần sắc sửng sốt, trong tay giơ lên cao camera cũng là định ở giữa không trung bên trong. Mọi người vây quanh bên trong, kia ở Thiệu Chính Trạch, trong lòng ngực, nữ nhân đột nhiên buông xuống một cánh tay ra tới. Tinh tế mà trắng nõn cánh tay thượng loang lổ vết máu. Cùng với cẳng chân thượng kia cao sưng vệt đỏ. Tựa hồ đều ở tỏ rõ nàng vừa rồi đến tột cùng tao ngộ như thế nào phi người ngược đãi. Tề tụ dưới ánh đèn flash, kia buông xuống mảnh khảnh ngón tay. Móng tay đều là đứt gãy hai khối. Ngón tay gian nhìn thấy ghê người máu tươi chính theo nàng đầu ngón tay đi xuống tích. Mọi người đã là đồng thời thất thanh. Nơi nào còn có thể lại mở miệng nói ra nửa câu lời nói. Trong đám người, vội vàng đuổi tới Trần Viện Viện có chút không dám tin tưởng nhìn nàng sưng khởi đỏ bừng gương mặt. Một phen che lại khẩu, khóc giống thất thanh, lời nói ngoài lề cảm tạ đưa phiếu phiếu cúng hoa hoa các bạn. Cảm tạ moa moa, quá chút thời gian chờ thói quen vạn càng tiết tấu. A Cẩm Trừ thời gian chỉnh một chút thống nhất đáp tạ. Cảm tạ moa moa. Tiền tam danh đặt mua thân thân quy dơ 8.380.338. Toái Quỳnh Loạn Ngọc, V520131334, Mạo Phao Lạnh 30 tệ tệ oa, hết chương.